Chương 456, ta muốn lòng dạ làm cái gì? Ngăn cách mở lâu như vậy, trăm ngàn năm, lẻ loi một mình, cầu phúc bái Phật, từ biết ngươi bị phạt rơi nhân gian, những cái kia thanh tu cùng vô thượng địa vị, lại có thể tính là gì cùng ngươi so sánh, đầy trời thần Phật, cùng ta có liên quan gì sinh tử tương cách, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, tha thứ ta cho là ngươi không còn là ngươi, thế nhưng là ta thật là cái kẻ ngu. Liền xem như ngươi chuyển thế 10 thế hay là bách thế, ngươi chung quy là ngươi à, mãi mãi cũng sẽ không. Cải biến A tựa như là tấm gương bên ngoài cùng trong gương ngươi, đến cùng ai là thật, ai là giả trên thực tế vốn là một người mà thôi, làm gì sửa chữa rung động những cái kia qua lại kim thiền, ta lẻ loi một mình, đã chịu đựng gà mo trăm ngàn năm. Ta thật không nguyện ý đang đợi, ta hối hận trăm ngàn năm, lúc trước ta liền nên đứng ra. Liền xem như chiến tử tại trong ngực của ngươi thì như thế nào ha ha, ta quá ngu, lúc trước ngươi cường đại như vậy, đều không có làm ra bất kỳ hành vi, ta muốn những này, chẳng phải là hư hảo. Còn nhớ rõ ta cái tên này sao tỷ bà, đây chính là ngươi cho ta lấy được nhũ danh ở ta sẽ không quên, cũng sẽ nắm chặt tay của ngươi, từ hôm nay về sau, sinh muốn ở bên cạnh ngươi, chết cũng muốn chết tại trong ngực của ngươi. Tỉnh lại được không tỷ bà lầm bầm. Mái tóc dài của nàng như tuyết, cửa sổ gió thổi lên, theo gió bay lên. Ngọc thủ thon dài, run rẩy sờ về phía Tạ Vân Phi khuôn mặt, nàng ánh mắt như nước, thế nhưng là trên mặt yêu say đắm, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, sóng mũi cao, kiếm mi răng ra, cái trán rộng, đây là một cái mỹ nam tử. Thật là không có một chút phân biệt, liền xem như chuyển thế mười thế, hắn hay là cùng lúc trước giống nhau như lúc. Giống như hắn không phải chuyển thế, mà vẹn vẹn từ trên trời hạ xuống phàm trần. Tỷ bà đưa tay của nàng từ từ đặt ở Tạ Vân Phi gương mặt bên trên, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Tạ Vân Phi, giống như mãi mãi cũng nhìn không đủ dô nở dê như. Tạ Vân Phi phảng phất nghe thấy được nữ vương mà nói, hay là nghe được tỷ bà từng tiếng hò hét cùng kể ra. Hắc khí tại tiêu tán, lông mi của hắn rung động, tỷ bà cùng nữ vương đều ngạc nhiên nhìn qua một màn này, sau đó. Tại hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bên trong, Tạ Vân Phi từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn thanh thản, miệng giật giật, giống như muốn nói gì. Tỷ bà vội vàng nói, không nổi, ngươi vừa tỉnh lại, có lời gì, chờ lát nữa lại nói. Tạ Vân Phi lại khác ý lắc đầu, nữ vương nghĩ nghĩ, đứng dậy rót một chén nước, chậm rãi cho Tạ Vân Phi phủ. Qua gần nửa canh giờ, Tạ Vân Phi trở về từ coi chết, còn lại độc tố, đều đang từ từ biến mất. Nương theo lấy thương thế khôi phục, hắn rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Hắn siết chặt tỷ bà tinh tay, đảo qua nữ vương, nói ra, vừa rồi các ngươi nói lời, ta đều nghe thấy được. Lời này vừa nói ra, hai nữ đều là xấu hổ hận không thể tiến vào dưới giường đi. Nữ vương dù sao cùng Tạ Vân Phi phát sinh quan hệ, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, hỏi ngược lại, ngự đệ ca ca, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tạ Vân Phi cười ha ha, hỏi, ta chỉ muốn hỏi. Các ngươi lời mới vừa nói, thật chắc chắn sao? Câu nào tỷ bà cảm ứng đến Tạ Vân Phi hữu lực nắm vuốt tay của mình, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, giờ này khắc này, trong mắt nàng tất cả đều là Tạ Vân Phi, những người khác nhập. Không được nó pháp nhãn. Tạ Vân Phi ánh mắt có chút khác biệt, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, vừa rồi các ngươi nói, muốn cùng một chỗ phục thị ta thật chứ ngươi cũng nghe được rồi? Nữ vương ngượng ngùng hỏi. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói. Ta cảm giác mình phảng phất trầm luân đến hắc ám chi hải, một mực tại hạ lạc, nhưng là các ngươi nói mỗi một câu nói ta đều nghe được phi thường rõ ràng, chính là các ngươi nói lời, để cho ta không muốn lại trầm luân xuống dưới, ta hướng lên dãy rùa, lần theo cái kia sáng ngời nhất địa phương du động. Lần này, hai nữ đều không có trách cứ Tạ Vân Phi, cơ hồ là đồng thời kéo lại Tạ Vân Phi tay, hai người đồng thời lên tiếng nói ra, chúng ta nói đều là thật, chỉ cần ngươi muốn. Chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng là, điều kiện trước tiên muốn thân thể của ngươi khôi phục, bằng không mà nói, vậy liền không được. Đương nhiên, đằng sau hơn phân nửa câu nói, đều là tỷ bà bổ sung. Giật mình tâm động phách về sau, đợi đến ngộ không các nàng chạy đến, Tạ Vân Phi dứt khoát để các đồ đệ đem quan văn thu tốt, dù sao thuận lợi giải quyết nữ nhi quốc nhiệm vụ, là thời điểm rời đi. Mấy cái đồ đệ rất nhanh liền bị ngự thiện phòng mỹ thực hấp dẫn, về phần ngộ không. Nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt luôn có một chút không đúng, Tạ Vân Phi thậm chí có một loại cảm giác, có lẽ, chờ rời đi nữ nhi quốc, nên đón chính mình chỉ sợ sẽ là ngộ không phàn nàn. Cũng may, nha đầu này hiện tại đã biết, muốn đoán chừng mặt mũi của mình, đổi lại trước kia, sợ sớm đã bạo phát đi. Tại nữ nhi quốc lại ngây người mấy ngày về sau, tại chỗ này trong thư phòng, Tạ Vân Phi tinh thần đã tốt đẹp. Hắn có thể trở về từ coi chết, muốn cảm tạ lúc trước tử khí nhập thể, còn có thể nội huyết kỳ lần chân huyết tác dụng, nếu không chỉ bằng vào mấy câu kia, cũng không thể chân chính cứu trở về tính mạng của hắn. To lớn màn che bên trong, hai cái khác biệt khí chất mỹ nhân nhi, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tạ Vân Phi, nữ vương cười nói ra, lần này, ngươi thật đã kiếm được, tỷ bà tỷ tỷ thế nhưng là nhất đẳng đại mỹ nhân. Tỷ bà lại là cười nói, hắn hôm nay nếu là không ra sức, ta liền dùng móc điểm hắn một chút, để hắn toàn thân đau. Tạ Vân Phi giận, đối với tỷ bà nói ra, vì ngươi, ta đều kém chút chết ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Tỷ bà ngậm lông mày cười một tiếng, chỗ nào sẽ còn các loại Tạ Vân Phi rông dài, lại là một tay lấy Tạ Vân Phi bổ nhào, một tay điểm hắn, sáng giọng, đùa ngươi, ngươi cứ như vậy, một chút lòng dạ đều không có. Ta muốn lòng dạ làm cái gì nuôi cá sao? Tạ Vân Phi nhìn cao cao tại thượng tỷ bà, đống nhiên đang nghĩ, bỏ cạp nhỏ đến bây giờ, cũng coi là La Lị dưỡng thành A bây giờ nhìn, lúc trước cho tới bây giờ La Lị đến ngự tỷ, ta thật mẹ nó có tài A nữ vương tự nhiên không cam lòng yếu thế, cu nở dê đi theo nhào tới, hô, hôm nay muốn, vậy cũng muốn nhìn bản lãnh của ngươi, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Tạ Vân Phi cười ha ha, đối với hai nữ nói, chỉ bằng các ngươi hai cái đó là không có khả năng, liền. Nhìn bản thần tăng bản sự đi không cần một hồi, màn che vũ động, phong quang đều có khác biệt, nữ nhi quốc bên trong hai đại nhân gian tuyệt sắc, lại là rơi vào Tạ Vân Phi trong tay, ngược lại là hưởng hết tể nhân chi phúc.